Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, song phương trừng phạt. Konoha thôn đường phố, Sunet cùng Uchiha Fugaku đối mặt. Uchiha Fugaku sắc mặt âm trầm, trong mắt lửa giận lóe lên không ngừng, mà Sunet sắc mặt mặc dù nhạt biết, nhưng trong mắt nhưng cũng lóe lên hàn quang. Tạp chí trùng, trên đường phố bầu không khí đột nhiên trở nên nguy hiểm. Một chút khôn khéo thôn dân mỗi người lặng lẽ rời đi. Càng có vài người chạy đi thông báo Hokage. Chỉ bất quá, trong thôn xảy ra loại sự tình này, nếu còn cần thôn dân thông báo mới có thể biết được. Kia đệ tam Hokage vẫn thật là khi có nhiều chút không xứng trước. Cũng liền tại hai người giằng co, đường phố bầu không khí có chút trầm ngưng thời điểm, một đạo thanh âm xuất hiện, đem cái này không khí quỷ quái đánh nát. Sunet, Fugaku tộc trưởng, các ngươi đang làm gì? Một đạo hơi lộ ra già nua, lại trung khí mười phần thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn sang âm thanh truyền tới phương hướng. Đương nhìn người tới người mặc ngự thần bào, đầu đội Hokage nón lá sau, đều không thể tránh miễn hành cá lễ. Hokage đại nhân, đệ tam lão đầu gật đầu một cái, bước đi tới 27 người trung ương, phân biệt nhìn một chút hai người, nói: các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là chúng ta Konoha xây thôn hai đại tộc, làm sao có thể ở chỗ này thất thố như vậy? Trước bất kể xảy ra cái gì, trước theo ta đi phòng làm việc. Mấy người mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời nói: phải. Vừa nói, đệ tam liền dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy người thấy vậy, mỗi người theo sát đệ tam Hokage rời đi nơi này. Chỉ bất quá, đệ tam tại chuyển thân trước, dùng có chút bất đắc dĩ ánh mắt, mắt nhìn Gen, rất hiển nhiên, đệ tam có lẽ đã biết rõ nguyên do chuyện. Mấy người đều không là người bình thường, rất nhanh lại đi theo đi tới đệ tam Hokage bên trong phòng làm việc. Đệ tam lão đầu đứng tại chính mình trước phòng làm việc, nhìn người hai phe, hắng giọng: được, Sunet, Fugaku tộc trưởng, các ngươi nói một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Nghe nói như vậy, Uchiha Fugaku không đợi Sunet mở miệng, lại tỉ lệ trước nói: Hokage đại nhân, Senju Sunet khinh người quá đáng. Ta tốt nói muốn hỏi, nàng lại ngay cả vấn đề đều không có nói rõ, liền đối với ta chất vấn lên tiếng. Còn nói ta có hay không muốn tìm lên hai tộc giữa đại chiến. Thậm chí còn lừa dối ta nói, kia tên tiểu quỷ là Senju nhất tộc bây giờ tộc trưởng. Đệ tam Hokage đại nhân, ta hy vọng ngài có thể thay ta Uchiha nhất tộc làm chủ. Senju nhất tộc, có hay không cho là Konoha đã không cần Uchiha nhất tộc? Đệ tam Hokage, nghe được Uchiha Fugaku nói sau, nhất thời biến sắc, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới cái này Uchiha Fugaku, vậy mà đem về vấn đề lên tới loại trình độ này. Uchiha nhất tộc, thật là một cái đại tộc đây. Lúc này, lại thấy Sunet cười lạnh một tiếng, nói: ta lừa dối ngươi, ta lại có gì cần phải bằng vào ta Senju nhất tộc chức tộc trưởng dùng để lừa dối với ngươi? Ngươi nói ngươi không biết rõ nguyên do chuyện, ta không nhìn thấy đến đi. Nếu không phải Fugaku tộc trưởng ngầm cho phép, bộ tộc của ngươi người dám tại Konoha bên trong như thể châm chọc cười nhạo ta nhất tộc ngươi, thậm chí càng trưởng quặc chúng ta bây giờ Senju Gen tộc trưởng. Mà bây giờ, ngươi lại đang Hokage trước mặt, lấy bộ tộc của ngươi bày khích bác tộc ta cùng Konoha thôn quan hệ, dám hỏi Fugaku tộc trưởng, ngươi dụng ý ở chỗ nào? Uchiha Fugaku sắc mặt đông lại một cái, nheo cặp mắt lại nhìn về phía Sunet, không nghĩ tới cái này Senju Sunet, lời nói thật là sắc bén. Gặp song phương đã đem về vấn đề lên tới tộc quần cùng Konoha trong trình độ. Đệ tam lão đầu chính là sắc mặt giận dữ, quát to: đủ. Lúc này đệ tam, mặc dù lâu năm, nhưng lại còn chưa có tương lai kia lưỡng lự, như cũ có nhẫn hùng phong thái, quyết đoán theo tại. Đệ tam trợn lên giận dữ nhìn hướng song phương, quát lên, các ngươi đều cho lão phu im miệng. Các ngươi có còn hay không đem lão phu cái này Hokage coi ra gì? Các ngươi thật coi lão phu không biết rõ hôm nay một chuyện nguyên do sao? Hừ, Fugaku tộc trưởng, bộ tộc của ngươi người như thế nào ta đừng nói. Hôm nay một chuyện, cũng đúng là ngươi Uchiha nhất tộc gây chuyện ở phía trước. Nhưng Senzu-gen cũng có sai ở phía sau. Các ngươi có thể thừa nhận. Song Phương gặp đệ tam tức giận, nhất thời cúi đầu xuống, gật đầu thừa nhận hôm nay một chuyện. Đệ tam thấy vậy, chính là thoáng thu liễm trên mặt vẻ giận dữ, nhìn về phía Song Phương, nói, được, đã như vậy, lão phu lại tuyên bố ngươi Song Phương trừng phạt. Senzu-gen sau 3 ngày, đi Tây Bộ cùng Sa Nhẫn thôn chính diện chiến trường tiếp viện Orochimaru. Mà các ngươi Uchiha nhất tộc, cũng phải phái 100 danh hạ nhẫn, 50 danh trung nhẫn, 10 tên thượng nhẫn đi chiến trường tiếp viện. Các ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tam tiếng nói rơi xuống. Gen chính là không nhịn được khóe miệng giật một cái. Cái này đệ tam lão đầu, quả nhiên không hổ là cáo già. Lại đang nơi này chôn cái kế tiếp hãm hại. Nhượng Uchiha nhất tộc nhảy xuống. Chỉ bất quá Uchiha Fugaku nghe vậy, chính là không nhịn được phản bác. Đệ tam đại nhân, mặc dù chuyện này tộc ta có lỗi trước, nhưng Senzu nhất tộc liền gần phái tiểu quỷ kia một người. Mà tộc ta thì cần 160 danh nhẫn giả. Ta, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá Fugaku lời còn chưa dứt, đệ tam chính là vung tay cắt đứt, trợn lên giận dữ nhìn một trong số đó mắt. Nói, Senzu-gen, chính là Senzu nhất tộc tộc trưởng, lấy tộc trưởng tôn sư, lấy 7 tuổi, tiếp viện chính diện chiến trường. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Các ngươi là Konoha thôn Uchiha nhất tộc, chẳng lẽ phải nhẫn giả đi chiến trường bảo vệ thôn chúng ta, không phải là các ngươi việc nằm trong phận sự sao? Cũng là ngươi rảnh rỗi lão phu cho trừng phạt còn chưa đủ. Uchiha Fugaku nghe vậy nghẹn một cái, không cách nào phản bác, nhưng cũng không cam lòng, chỉ đến nói, thứ cho ta vô lễ. Ta không nghĩ ra Senzu-gen rốt cuộc có tư cách gì đảm nhiệm Senzu nhất tộc tộc trưởng. Đệ tam nghe vậy, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Chỉ bằng hắn giác tỉnh ban đầu đại mục Hokage đại nhân mộc độn, liền có tư cách đảm nhiệm Senzu nhất tộc tộc trưởng. Cái gì? Uchiha Fugaku nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ, không thể tin quay đầu, nhìn về phía đứng ở Sunet bên người. Mặt không chút thay đổi Gen, hắn cả người nổi da gà chợt nổi lên, hoàn toàn không tin, một cái như vậy tướng mạo xấu xí tuổi còn trẻ tiểu quỷ, lại sẽ có được cùng ban đầu đại mục một dạng mộc độn. Không thể nào, mộc độn là cái gì? Đây chính là lực áp bọn họ Uchiha nhất tộc tổ tiên. Uchiha Madara siêu cấp độn thuật A, làm sao có thể bị một tên tiểu quỷ nắm giữ? Chẳng lẽ Uchiha nhất tộc, vĩnh viễn đều phải so Senzu nhất tộc thấp một đầu sao? Giờ phút này, Uchiha Fugaku mặt đầy không cam lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.